Giả Thiên tập 274. Đúng bây giờ, sau khi nghe Tiểu Tùng kể lại hết thảy, biết được những điều này, Diệp Phàm không có nói nhiều, xoa xoa đầu của nó. Tiểu tử này bản tính thiện lương như một tờ giấy trắng. Trục trường nó chỉ có một tiểu thạch vật làm bạn, một mình phun nạp ánh trăng, căn bản không tiếp xúc nhiều với nhân loại. Sau khi nó được Diệp Phàm dẫn rời đi khỏi tảng khu, vẫn nghĩ mọi người đều như nó mà không biết lòng cười hiểm ác, vẫn dùng tấm lòng thiện lương đối đãi với mọi người. Đến lúc này, nó vẫn còn rất mơ hồ, khó hiểu hỏi Diệp Phàm vì sao người kia lại đối xử với nó như vậy. Rốt cuộc nó đã làm sai điều gì? Người không có làm sai cái gì cả, chỉ là lòng người rất phức tạp, về sau người sẽ dần hiểu rõ thôi. Ồ! Tiểu Tùng ồ lên một tiếng, chớp chớp đôi mắt to, trong lòng tràn ngập khó hiểu, đầy vẻ mê mang. Diệp Phàm quyết định về sau mang nó đi kinh lịch thiên hạ, chỉ như vậy nó mới hiểu đời hơn. Tiểu Tùng tắm rửa sạch sẽ, uống vào một ít thần tuyền, rốt cuộc khôi phục lại trở nên hoạt bát, linh động. Lột một đĩa hạt thông, cẩn thận đưa cho Diệp Phàm ăn cùng. Diệp Phàm vui lòng nhận lấy, đưa cho nó một gốc ngọc xà lan. Tinh khí tràn ngập bốn phía, mùi hương thơm ngát. Ngày đó hắn cùng bảng bác rời đi, tiêu phí một lượng nguyên lớn thu mua, mang về rất nhiều linh dược. Đôi mắt của Tiểu Tùng mở to, vui vẻ ôm vào lồng ngực, lập tức quên hết thường thế, thật dễ dàng thỏa mãn. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng biết, bản thân của nó, người kia hơn phân nửa, có liên quan tới buổi bán đấu giá Ngọc Tịnh Bình, cũng chỉ con nó mới có thể đưa tù sĩ tới cửa. Quả nhiên hắn rất nhanh đã thu được một manh mối, đó là một người trẻ tuổi yêu dị từng thành công đấu giá 3 lượt. Phòng đấu giá cũng lưu lại tư liệu cụ thể về hắn. Sau khi đưa bức ảnh chụp hắn về cho Tiểu Tùng xem, nó cũng xác nhận chính hắn ta đã hạ độc thủ với nó. Đã rời khỏi thành phố B, người dù chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng. Diệp Phàm nhẹ giọng tự nhủ. Một ngày, hắn một đường hạ nam đi tới Giang Tây Cửu Giang. Đây là một mảnh biệt thự, cách Lư Sơn không có xa, sơn thủy hữu tình. Phong cảnh tú lệ, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi giá cả nơi đây, bất cứ căn nào cũng giá cao tận trời. Diệp Phàm đứng xa xa bình tĩnh xem xét, lộ ra dị sắc. Hắn không chỉ là tu sĩ mà còn tinh thông nguyên thuật, vô cùng tinh tường sơn xuyên địa mạch. Địa phương này như ẩn chứa long khí, tiếp dẫn một đạo tinh khí bốc lên từ từ long mạch của Lư Sơn xa xa. Ở trong một thời đại mạt pháp này, nó rất quan trọng, có thể trợ giúp tu luyện vô cùng. Hơn nữa, sau khi nhìn kỹ dị trạng, phiến của biệt thự này được xây dựng cũng ẩn chứa huyền cơ. Hắn nếu không đoán nhầm thì cả khu này như thuộc về một gia tộc. Có lẽ với bên ngoài, các chủ hộ đều là độc lập, dòng họ khác nhau, nhìn không ra điểm gì đặc biệt. Nhưng hắn nhận ra đây là như một dòng tộc sống quây quần bên nhau. Có một độ yêu khí thật nhạt đó. Diệp Phàm tự nhủ rồi sau đó đi nhanh tới. Tiểu Tùng gãi gãi đầu, tò mò đánh giá khu biệt thự này. Nó chỉ cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp. Y sơn bàng thủy, có thể thấy tinh khí thiên địa đang lưu động. Diệp Phàm tiến một bước, liền tiểu thất, đi vào sâu trong khu biệt thự, dừng chân trước một căn biệt thự có yêu khí nặng nhất. Đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất. Hơn nữa, đạo tử long trong lòng đất là động đậm nhất. Chủ nhân nơi này ra đây gặp ta một cái. Lời nói của hắn lập tức kinh động cả phiến khu biệt thự. Với thần thức cường đại của hắn, rõ ràng cảm ứng được ít nhất có mấy chục đôi mắt đang nhìn quét tới tâm thần quan sát. Mà khi biệt thự chính giữa này lập tức có người đi ra. Đây là một lão già, sắc mặt hồng nhuận như trẻ con, tóc bạc trắng như tuyết, khí sắc rất tốt, tinh thần thoải mái. Thần sắc của Diệp Phàm không thay đổi, đây tuyệt đối là một người có đạo hạnh, tu vi ở bí cảnh Luân Hải, tiểu cảnh giới thứ 3 thần kiều. Vị tiểu ca người có việc gì thế? Hắn mỉm cười rồi hỏi. Người ta đều là tu sĩ, không cần phải lấp đàn lấp điếm, ta nếu đã tìm tới được thì hết thảy hư ngôn đều vô dụng thôi, Diệp Phàm cất tiếng nói. Thần sắc của lão nhân này lập tức trở nên trang nghiêm, còn làm ra một thủ thế mời hắn vào nhà. Hắn còn thật sự nhìn thoáng qua con sóc nhỏ màu tím trên vai của Diệp Phàm. Thần sắc của Diệp Phàm bình tĩnh cất bước đi vào trong. Thiền nhãn của hắn có thể nhìn rõ căn nguyên của lão già, trong cơ thể còn lưu động vài tia yêu huyết, không phải rất tinh thuần. Một mạch này có thể là hậu duệ của yêu tộc thượng cổ. Sau khi tiến vào đại sảnh, lão nhân mời Diệp Phàm ngồi xuống, cho người mang trà bánh lên. Ngôn ngữ rất khách khí hỏi hắn vì sao lại tới. Ta nghĩ, người hẳn đã biết vì sao ta lại đang môn bái phòng. Để tên trẻ tuổi kia xuất hiện đi, không cần nhiều lời đâu. Diệp Phàm thầm trà rồi thản nhiên nói ra. Đạo hữu bớt giận, bình tĩnh, chớ gấp. Lão nhân thấy Diệp Phàm tới không có thiện ý, cường thế như vậy, cho nên vội vàng hiện ra vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi mà Diệp Phàm đang nói tới là đứa cháu trai của hắn Khổng Đền Thần, làm việc lỗ mãng, gặp phải đại họa như vậy. Bọn họ đã biết chuyện, nguyện ý bồi thường, mong Diệp Phàm giơ cào đánh khẽ. Nói thật là dễ nghe, làm việc lỗ mãng sao? Vô duyên vô cớ thi triển độc thủ, muốn lấy đi tính mạng tiểu tung. Loại tâm tính này lưu lại làm gì? Để hắn ra gặp ta đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tiểu Tùng rất kinh ngạc, ở trong phòng nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt ngây thơ. Lão già lập tức lộ ra vẻ khó xử rồi nói. Mong đạo hữu tha thứ, là chúng ta không đúng, nhưng còn mong bao dung, điều gì cũng có thể thương lượng. Ta chỉ muốn hỏi một lần nữa, các người rốt cuộc có cho hắn ra đây hay không? Chẳng đã chờ tác động thủ sao? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, sau đó buông chén ra, thần sắc có chút lạnh xuống. Đứa cháu già vừa thấy con linh thú này có chút tò mò, cho nên mới thay y phục rồi. Hắn cũng không đả thương người, đây cũng chỉ là một con thú sủng mà thôi. Đạo hữu đâu cần chuyện bé xét ra to. Lão già kia có chút không hài lòng. Người đang nói Tiểu Tùng sao? Theo ý ta biết, rất nhiều người còn không có nhân tính như nó. Ta thật có chút tò mò, đứa cháu của ngươi dùng thứ gì khiến Tiểu Tùng bị thương? Bằng không hắn còn chưa đủ tư cách để ta gặp mặt đâu. Diệp Phàm cất tiếng cười lạnh. Người không khỏi quá mức hùng hổ dọa người đó. Lão già kia trầm mặt, sau đó hắn soạt một tiếng, lấy ra một quả thần truy, u quang dày đặc, có một loại vô cùng cổ xưa. Pháp bảo gặp giáo chủ, Diệp Phàm kinh dị, ở thời đại mạt pháp này không ngờ gặp được vũ khí cường đại như vậy, đúng là hiếm thấy. Rất nhanh sau đó, hắn liền hiểu ra, ở thời thượng cổ, địa cầu có vô số giáo phái, cao thủ nhiều như mây, tất nhiên cũng sinh ra không ít đại năng, có vũ khí bọn họ lưu lại cũng là điều bình thường. Chính là binh khí này, lão giả nói, hiển nhiên hắn đưa ra vũ khí này cũng có dụng ý ủy hiếp. Tiểu Tùng vừa nhìn u quang từ thần trụy lóe ra, thân mình lập tức run lên, hiển nhiên nhớ lại tào ngộ hôm đó. Diệp Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó rồi nói, ta lấy nó để người luyện thành một thanh tiểu đao, về sau cho người dùng như một cái móng tay đi. Lão giả kiên lập tức biến sắc, người trẻ tuổi không khỏi không biết trời cao đất rộng, quá mức cản rỡ rồi. Cùng lúc đó, đại môn bị đẩy vào, một lão nhân khác tiến vào, là Tô Dị Đạo cùng bí cảnh, thanh âm lạnh lùng nói. Người nói không có sai, trên đời này có một số người không thể chọc vào, tộc của ta kế thừa từ thời thượng cổ tới nay, thủy chung không ngã, ai dám tới đây làm can. Nói như vậy, các ngươi là một thế lực truyền thừa từ thượng cổ sao? Diệp Phàm cười cười. Ai ra, đã bao nhiêu năm không có ai dám tới nơi này dương oai, người trẻ tuổi ngươi tuổi còn quá nhỏ, còn không biết rõ, chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới địa phương Cửu Giang này sao? Đây không phải là nơi mà người có thể trêu chọc. Lão nhân xuất hiện sau lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia đi ra, đây chính là nam nhân yêu dị Diệp Phàm muốn tìm. Thân thể Tiểu Tùng lập tức run lên, lần trước bị thương khiến nó nhớ rất kỹ. Hảo tâm lấy linh dược cứu người, không ngờ suýt chút nữa bị giết, nó vẫn chưa thể quên được. Diệp Phàm khẽ điểm ra, người trẻ tuổi kia lập tức như bị găm vào tường. Diệp Phàm cách không nhẹ nhàng vung tay, trên mặt hắn lập tức xuất hiện năm dấu tay, truyền ra tiếng xương vỡ giòn tan. Người khinh người quá đáng, dám dương oai ở Cửu Giang ta sao? Hai lão nhân kia đều biến sắc. Thật không, ta đúng là không biết trời cao đất rộng, chính là muốn chọc giận các người đó. Ta xem các người làm được gì, dám chọc giận ta, ta ném cả Cửu Giang đi đấy. Người hôm nay không đi được rồi, sẽ phải ân hận. Hai lão nhân giống lên kêu to để đệ tử bên ngoài đi gọi người. Hiển nhiên bọn họ đã lường được Diệp Phàm rất khó dây dưa. Một đám người vọt vào đại sảnh, đặt chân ở những vị trí khác nhau vây quanh Diệp Phàm. Tất cả bọn họ đều mặc thiết y, lóe ra ánh sáng kim loại u lãnh, cầm trong tay các loại lợi khí với thần uy đủ màu. Ở thời đại ngày nay, nếu có người nhìn thấy trang phục như vậy, khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Hết thảy những thứ này đều là nguyên thủy, cũng không hợp với thời chút nào. Diệp Phàm cũng không đứng dậy, vẫn ngồi chỗ cũ, bình tĩnh nhìn bọn họ. Những bọc thiết giáp trên người của bọn họ đều là rất bóng loáng, nhưng vẫn có dấu vết của năm tháng, khẳng định có niên đại rất xa xưa. Năm đó, những đại yêu hồ phong hoán vũ hoặc mất đi hoặc rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn để lại không ít cổ bình cho hậu nhân. Đây đúng là một bảo tàng kinh thế. Các người thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, hiện tại còn muốn ra tay với ta sao? Diệp Phàm Minh thản hỏi. Người quên nơi này là địa phương nào sao? Cửu Giang này không phải ai cũng có thể tới dương oai đâu. Lão già cảnh giới thần kiều cầm thần trùy với u quang dày đặc trên tay, lạnh giọng nói ra. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 10 người mặc thiết y cùng nhau chấn bình khí, từng đạo sóng gợn từ những cổ bình lao ra, dâng lên kiếm khí giết tới Diệp Phạm. Bọn họ bày ra pháp trận, những cổ binh này đều là pháp khí, dù không quá kinh thế, nhưng phối hợp một chỗ lại rất có diệu dụng, chủ yếu đủ giết được đối thủ cực kỳ cường đại. Những người nơi này cường đại nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia, bọn họ tự nhiên không thể tự mình sáng tạo ra pháp trận như vậy, mà tất cả đều là do tổ tiên truyền lại. Kiếm khí phòng duệ chém nát hư không, đan thành một mảnh pháp tắc chói mắt, vây lấy Diệp Phàm vào trong. Kiếm quang bong bong bổ tới, nhưng lại bị hắn vẫy tay đánh nát hết, vô cùng thoải mái. Hắn như đứng ở chỗ không gợi. Trên người của người có pháp khí sao? Lão già cảnh giới thần kiều kinh hãi và không kìm nổi phải lùi lại. Ở thời đại này, hắn không biết có ai có thể dùng một cái tay mà đủ đập nát một pháp trận cường đại như vậy. Trong nháy mắt, huyền khí hoàng kim của Diệp Phàm hóa thành thần mang màu vàng, dường như có cầm một kiện thần khí thượng cổ, khiến những người này lầm tưởng. Bởi vì trong mắt bọn họ, đương thời gần như không thể có được đại thần thông như là vậy. Hoặc là nói, dù có cũng sẽ không tới gia tộc bọn họ. Thật không hổ là thế lực truyền thừa thượng cổ, khẩu khí cũng thật to lớn, muốn chém tàn nữa chứ. Diệp Phàm khoát tay, hút lấy người bị cố định trên vách tường về phía mình. Đạo hình, chuyện gì cũng từ từ nói, trước để chúng ta hiểu lầm, ta nguyện ý bồi thường. Hắn vừa rồi nghĩ rằng đang ở trong gia tộc, không đòn đối phương gây ra được chút sóng gió gì, giờ lại vô cùng sợ hãi. Tiểu Tùng hảo tâm cứu ngươi, mà ngươi lại muốn giết nó, ngươi lòng lang dạ sói sao? Diệp Phàm tát xuống một tát, đương trường khiến trên người hắn vang lên, âm thanh sườn vỡ. Nhoáng một cái, đã vỡ mấy chục cốt. Đây cũng chỉ là một cái phách tay nhẹ nhàng của hắn, bằng không thân là thánh thể. Một trưởng của hắn không nói là một người, cho dù là cả cửu giang này cũng hóa thành bột phấn. A! Thanh niên yêu dị kia kêu lớn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, lăn qua lăn lại trên mặt đất như vậy ư? Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, trong cơ thể người này có một đạo tử huyết, yêu khí nồng đậm. Tuy tuổi tác không lớn, nhưng đã ở cảnh giới mệnh tuyển, cũng tính là phi phàm ở địa cầu này. Khó trách gia tộc này đã bảo vệ hắn như vậy, bàn cho hắn cả thần trùy cấp giáo chủ để hắn hộ thân. Ở thời đại này mà có thiên tư như vậy thật hiếm có, đáng giá tiêu phí, tài lực mà bồi dưỡng. Vị đạo hữu này xin dừng tay cho, hết thảy đều có thể thương lượng, từ từ cơ mà. Lão nhân đạo cùng bí cảnh tiến lên, lộ ra vẻ lo lắng. Tới bây giờ, hắn còn chưa nhìn rõ trong tay Diệp Phàm là pháp khí gì. Vừa rồi pháp trận bọn họ bày ra, bao vây lấy Diệp Phàm ở giữa. Nghĩ rằng có thể diệt sát hắn, nhưng không ngờ lại là vô dụng. Còn có gì để nói sao? Cửu Giang, địa bàn của gia tộc các ngươi, không phải ai cũng có thể dương oai. Ta đắc tội với bọn ngươi rồi đó. Xem nào. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Hắn ra tay không hề dung tình, lại điểm tay ra. Luân hải người thanh niên kia lập tức tiêu tán. Hắn điểm thêm một cái, tiền thải tàn giá, không thể tiếp tục tù luyện được nữa. Hai chỉ của Diệp Phàm phế đi một thân đạo hạnh đối phương, khiến hắn không thể tiếp tục con đường tu luyện. Sau đó, Diệp Phàm nghĩ vất tay một cái, yêu huyết từ trong cơ thể hắn bị rút ra, đương trường bị luyện hóa sạch sẽ. Người khinh người quá đáng. Lão già cảnh giới thần kiều vô cùng tức giận, một nhân tài hiếm có của gia tộc không ngờ bị người này trực tiếp phế đi. Đây chính là trực tiếp cho gia tộc bọn hắn một cái tát thẳng tay. Ta khinh người quá đáng ư? Các người thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, ta đến đòi lại công đạo, mà cả ta cũng muốn giết luôn. Thật là có khí thế quần lầm tiền hạ đó. Diệp Phàm ném người trẻ tuổi kia đi. Xa xa, giúp ta giết hắn, đời này của ta xong rồi, phải nghiền xương hắn thành tro. Thanh niên điều dị vô cùng oán độc, hai mắt như phun ra lửa, căm giận nguyền rủa. Diệp Phàm thấy thế khẽ cười một tiếng, lại nâng tay điểm ra. Một đạo kim quang bắn tới, xuyên thủng trán của người này, biểu tình dữ tợn lập tức đọng lại. Ta thù đi đạo hạnh, làm hại thần thế của ngươi. Vốn định lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết hối cải. Loại tâm tính này không lưu lại làm gì. Mọi người nơi này đều biến sắc, ai cũng muốn rút lui. Nhất là lão nhân đạo cùng bí cảnh kia, cảm thấy đại sự không ổn. Người thanh niên này rất giống với đại thần thông giả trong truyền thuyết. Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết, không còn mạng mà ra khỏi đây đâu. Cửu giang này bao nhiêu năm rồi mà không có ai dám khiêu khích long tước nhất mạch chúng ta. Lão già cảnh giới thần kiều thét lớn. Kẻ vừa chết đi chính là cháu ruột của hắn, từ nhỏ được hắn yêu quý. Kết quả này khiến hắn không thể chấp nhận được, hắn lập tức hạ mệnh lệnh. Diệp Phàm không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, nhẹ nhàng vươn tay ra. Lão nhân kia chưa kịp ra lệnh gì, đã lập tức bị rút ra thần hồn, thiêu đốt thành tro tàn, thân thể hoàn hảo vô khuyết ngã sập xuống mặt đất. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng há hốc mồm miệng. Ở giữa khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu được, hơn phần nửa đã gặp phải một khối đất, có thể là chọc phải một lão tổ ong còn sống rồi. Đến tột cùng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng nào dám chạy tới gia tộc Dương Oai cơ chứ. Một lão bà chống lòng tức trượng xuất hiện, mái tóc trắng xóa, mỗi sợi tóc tinh oánh, sắc mặt hồng hào, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Lão tổ, một đám người vội vàng tiến lên nghênh đón, nhất là lão nhân đạo cùng bí cảnh kia lại bước nhanh tới nhẹ giọng nói. Cổ tổ, đại sự không ổn, người này có thể có đại thần thông thượng cổ. Diệp Phàm ngồi trong sảnh, cũng chưa đi ra ngoài, nhìn thấy lão bà này thì chân mày hơi nhíu. Lão nhân này có tu vi bí cảnh thứ ba tứ cực, hắn thật có chút kinh dị. Ở thời đại này không ngờ còn có người tu luyện tới trình độ này. Từ thượng cổ tới nay, bộ tộc Long Tước ta vẫn sừng sững không đổ ngã, còn chưa có ai dám tới cửu giang làm nhục. Hôm nay ta mặc kệ ngươi là thần ma gì, nếu đã tới đây cũng đừng hòng chạy thoát. Lão bà này vung quải trượng ra, đại sảnh lập tức nổi lên một mảnh thủy khí, một mảnh quang hoa trắng toát nổi lên. Một pháp trận cực kỳ lợi hại xuất hiện, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Bố cục của đại sảnh này thật đặc biệt. Diệp Phàm vừa tiến vào đã để ý tới. Trên mặt đất được lát yêu huyết thạch, có cả dấu vết của năm tháng. Đây là một pháp trận thượng cổ hoàn chỉnh, đừng rời tới nơi này tù kiến. Tu sĩ hóa lòng bí cảnh bị lọt vào đây cũng có thể luyện hóa. Lòng tức tộc khi mời hắn tiến vào đây cũng đã sớm tính kế với hắn. Một khi trở mặt, nếu không địch lại, thì ở thời điểm cuối cùng có thể dùng cổ trận luyện hóa hắn đi. Đáng tiếc, bọn họ gặp được thánh thể nhân tộc, căn bản không biết được sự đáng sợ về đạo hạnh và sự khủng bố về thân thể. Sát trận này, dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vô dụng. Ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, quả hỏa hừng hực bay múa. Một con long tước kêu lớn, dục hỏa mà sinh, bao phủ lấy Diệp Phàm. Tiểu Tùng rất sợ hãi, nắm chặt lấy vai áo của Diệp Phàm, ánh mắt kinh hoàng. Thần quang lượn lờ quanh thân Diệp Phàm, căn bản không làm gì cả, cứ thong thả bước tới bước lui trong đại sảnh, suy tính đây là cổ trận từ thời nào. Điều này khiến những người bên ngoài trợn mắt há mồm. Hắn là một đại thần thông giả, có người nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. Ở thời đại này còn có người mạnh như vậy sao? Không phải là đều hóa thành tro tàn hoặc rời đi hết rồi sao? Bọn họ cực kỳ rúng động. Xong rồi, đây đúng là một hồi đại kiếp nạn, không ngờ gặp phải một vị cấp tổ tông như vậy. Hắn nhất định là người còn sống sót từ thời thượng cổ. Mọi người nơi này đều biến sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm điểm chỉ ra, pháp trận hoàn toàn bị phế bỏ. Hắn ung dung bước ra ngoài, cả người không nhiễm chút bụi bặm, khiến ai ai cũng không kìm nổi mà run rẩy hẳn lên. Mọi người đều sợ run lên, một người cường đại như vậy đối với những tu sĩ này đều là có thể xưng là thần binh. Phóng mắt khắp thiên hạ cũng không được mấy người. Diệp Phàm tiến lên, những người này không ngừng rút lui về sau. Hiện tại nói gì cũng đều vô dụng. Chu đạo hạnh của bọn họ mà nói thì căn bản không tính là gì với người trước mặt này. Bộ tộc của các ngươi có phải là khoa trường quá rồi không? Ở thời đại này mà còn muốn coi cửu giang là địa bàn của các ngươi hay sao? Diệp Phàm vung tay, một phiến thành quảng hạ xuống, trực tiếp tước đoạt sạch sẽ đạo hạnh của lão bà tóc bạc kia. Sắc mặt của bà ta nháy mắt đã không còn chút máu. Không hỏi rõ trắng đen, vừa mới gặp đã muốn luyện chết ta. Một thân pháp lực của người thật vô dụng, là một phàm nhân là tốt nhất. Đây là lão tổ cường đại nhất trong bộ tộc bọn họ, chỉ nâng tay lên cũng đủ cướp đi một đạo thân ảnh. Biến thành phàm thể như vậy, điều này khiến ai ai đời này đều khiếp sợ vô cùng, dù thở mạnh cũng không dám thở. Thân thể của lão già đạo cùng bí cảnh kia khẽ run lên, khom người thi lễ về phía trước. Mong tiện bối khoản thứ cho chúng ta không biết. Diệp Phàm Đức nhìn hắn một cái. Đây chính là người ban đầu hồ lên cửu giang, không ai có thể xâm phạm, nói hắn không biết trời cao đất rộng, không đi ra khỏi được nơi đây. Niệm người, thức thời, chém đi 100 năm đạo hạnh của ngươi thôi. Một đại quang lóe lên, thân thể lão già này nhoáng lên một cái, ngã lăn ra đất, thân xác hắn thảm thiết, biến đi, và tù vì mất đi 100 năm. Ta hôm nay không muốn đại khai sát giới, nếu các người sớm giao ra kẻ thù ác, mọi chuyện đã không có vấn đề gì. Dùng lời lẽ nói chuyện được rồi mà. Diệp Phàm lại cất tiếng nói. Những người này ai cũng nơm nớp lo sợ, không ai dám mạnh miệng lên tiếng cãi lời. Một nhân vật thế này đủ có thể quét khắp thiên hạ, trên đời khó có địch thủ. Diệp Phàm cũng không làm khó những người khác, kết chỉ thành đao bổ xuống mở ra mặt đất, phía trước xuất hiện một tòa địa cung. Lư Sơn Tử Ký Dũng Lai chìm sâu ở trong địa cung này, ở giữa có một tòa trận thai thượng cổ khắc đạo đạo văn lạc, có thể khiến tinh khí địa mạch hóa thành khí trời tụ lại trong phạm vi 10 trượng. Khó tranh có được tu sĩ tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm hoàn toàn hiểu rõ thân phận bọn người này. Thủy tổ của bọn họ là một con lòng tước lập giáo ở Đại Hạ. Những người này trong cơ thể cũng có máu huyết yêu thần. Đại Hạ lòng tước. Hắn cảm giác có chút khác thường, nhớ tới Đại Hạ long tước đao trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là có liên quan tới tộc này sao? Hơn nữa, cẩn thận mà hỏi lại, hắn biết đại tộc này chỉ là một trong bốn đại chi, cũng không phải là chủ chi của long tước tộc. Về phần huyết mạch chính thống của yêu thần Đại Hạ Long ở nơi nào thì bọn họ cũng không có biết. Tu vi của yêu thần Long Tước tu vi tới cảnh giới nào? Diệp Phàm hỏi tu vi thủy tổ bọn họ. Ở thời thượng cổ đã đạt tới Đại Thánh, lão bà bị phế cất tiếng đáp. Cường đại như vậy khiến cho Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Nghĩ tới chủ mạch của Đại Thánh yêu tộc khẳng định sẽ rất phi phàm, đáng giá để hắn tìm tới một chuyến. Hắn cuối cùng đi tới đâu rồi? Diệp Phàm lại cất tiếng hỏi. Năm đó tổ tiên và Cát Hồng đánh một trận. Diệp Phàm nghe được lời này thì vô cùng kinh ngạc. Cát Hồng chính là một trong những nhân vật thiền tử trác tuyệt thời thượng cổ, là thủ lĩnh đại giáo thời Đồng Tấn, có lưu một kinh thư Bão Phác Tự. Bão Phác Tự khi rơi xuống phạm nhân có nhắc tới một số cửu bí như lâm, minh, đấu, giả. Thường nhân coi chín chữ này có thể trừ tà. Địa động này rất sâu, tiến nhập thẳng một mảnh địa cung rất to lớn. Tới cuối cùng, nơi nơi đều là lối rẽ, nơi nơi đều là cổ động. Người thường xuống đây chỉ sợ sẽ đi bị thất lạc thôi. Hơn nữa, sát khí lạnh lạnh càng lúc càng mạnh. Diệp Phàm dự đoán dù là tu sĩ hóa lòng bí cảnh xuống đây cũng không có thể chịu nổi. Nếu như ở lâu thì có thể bị ảnh hưởng tới bản thân. Không có dị tộc tượng cổ nào ẩn tu ở Lư Sơn, hơn phân nửa có liên quan tới nơi này. Đây rõ ràng là nơi tuyệt diệt. Nếu ở lâu có thể hóa điệu đạo hạnh, phá bỏ pháp lực, với người bình thường lại là vô hại. Diệp Phàm lại xuống sâu thêm vài dặm, địa cung càng lúc càng rộng lớn, yên lặng vô cùng, nền đất càng cứng rắn hơn, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào tới đây. Cuối cùng Diệp Phàm đi sâu tới trong địa cung, đây chính là tâm của Lư Sơn, hòa diễm hừng hực, không khí trầm lặng, phía trước có một tế đàn thật lớn, bị thiết liền quá chặt. Tới nơi này rồi, sát khí như hóa thành thực chất, như là một thanh sát kiếm đang boang boang. Dù là nhân vật cấp giáo chủ cũng không chịu nổi, không thể tiếp cận. Hơn nữa, hỏa diễm nóng cháy đánh tới, dĩ nhiên là hỏa tinh, chỉ tiếp xúc cũng hóa thành tro tàn. Diệp Phàm nếu không có bồ đề tử trong người, dù là thánh thể cũng khó có thể ở đâu. Tiểu Tùng kéo áo của Diệp Phàm khẩn trương vô cùng, một đôi mắt lớn liên tục chớp động, bộ dáng sợ hãi. Diệp Phàm không dừng lại, tiếp tục bước tới trước. Rốt cuộc thì bản thân của hắn thấy rõ thứ có trên tế đàn cuối địa cung này. Thần sắc của hắn lập tức biến đổi ngay. Những cái thiết điền này không biết được tạo thành từ tài liệu gì, dù là hỏa tinh cũng không thể nung chảy, khóa chặt một người trên tế đàn màu máu. Loại khí tức năm tháng đánh tới như đã tồn tại cả ngàn vạn năm. Không biết là do ánh mắt chiếu lên hay mái tóc người này vốn như vậy, đỏ tươi, lộn xộn như cỏ dại. Toàn thân gần như không còn huyết nhục, chỉ còn lại bộ xương khô. Tình quang lóe ra trong mắt của Diệp Phàm, đứng yên quan sát. Đây là nhân vật cường đại cỡ nào, bị giam ở nơi này. Loạn sát khí nơi đây thì dù là giáo chủ cũng không thể tới gần được. Đáng tiếc, sau năm tháng phổ tận, người này không thể còn sống, bị hỏa tinh đốt cho gần như là gầy như que củi. Nhìn kỹ, còn thấy được thân thể và đầu của hắn đều đã bị chặt đứt. Năm đó, địch thủ của hắn sợ hắn sống lại mới khóa tại nơi này, duy trì tra tấn vạn năm, khóa trên tế đàn để ma diệt thần hồn đối phương. Diệp Phàm không tới gần hơn nữa vì đối phương đã chết, vì trên tế đàn có các sát trận, dù là thánh nhân viễn cổ cũng không muốn tiếp cận. Ô, đột nhiên Diệp Phàm kinh hãi, đột nhiên trong lòng của Diệp Phàm chợt cảm thấy kinh hãi, yên lặng mà đứng ở đó, từ giữa không trung lặng không quan sát. Trên tế đàn này có khắc một bức thạch đồ, có thể thấy được vô cùng rõ. Đây là cái gì đây? Hắn mở thiên nhãn ra, đây là một góc bản đồ địa hình, địa thế núi rừng rất phức tạp. Không biết để chỉ tới nơi đâu, mà khiến hắn kinh hãi nhất chính là bức khắc đồ này được hình thành hơn trăm năm trước, không thể sánh bằng được với tế đàn và những tiết liên đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Diệp Phàm chăm chú nhìn cho kỹ, càng nhìn càng kinh dị. Đây là do người mà thân thể với tứ chi đầu lìa khỏi thân kia lưu lại, do cánh tay bị tiết liên khóa chặt kia mạnh mẽ khắc thành. Đây rốt cuộc là ai? Ít nhất đã vây khốn nơi này từ thời thượng cổ mà vẫn còn sống được tới hơn 100 năm trước. Diệp Phàm tin tưởng lúc này đối phương đã chết, hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Hơn phần nửa sau khi khắc xong thạch đồ, hoàn thành tâm nguyện mới chết đi. Năm đó, hắn bị khóa như vậy không phải là vì con người muốn buộc hắn giao ra bí mật này đó chứ. Hắn cũng không ở lại đây lâu. Đây là tuyệt địa được hình thành từ thời thượng cổ, biết đâu có nguy hiểm khác. Một lát sau, hắn đã về tới mặt đất rồi liền rời đi. Diệp Phàm đang ở Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây. Hắn không vội vã muốn đi tới một nơi khác của nơi này, chính là Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn chính là tổ đình của chính nhất đạo. Ở lịch sử đạo giáo có kế thừa cái cũ, sáng tạo cái mới, tiếp nối của người đi trước, mở lối cho người đi sau, có lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Phàm lại bị chuyện khác ảnh hưởng, phá vỡ hành trình của hắn, không thể là không trở về thành phố B. Thần sắc của Hứa Quỳnh bất an, mời hắn hỗ trợ vì Dương Hiểu sắp nam hạ, tái nhập Bát Lĩnh Sơn để khai quật đại bộ từ thời chiến quốc. Nói về hắn, không cần đi là được rồi. Ta đã nói rồi, nhưng con bọt sách này ngày thường chất phác mà đã hạ quyết định thì dù đập nát đầu cũng phải làm. Hắn nói không cần xâm nhập vào lòng đất mà chỉ khảo chứng những văn vật bên ngoài mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, bảo nàng hãy yên tâm, sẽ cùng đội các nhà khảo cổ học này một đường nam hạ đi tới Giang Lăng huyện. Nghe nói thời gian gần đây tòa cổ mộ này xuất hiện một ít chuyện rất thần quái, khiến đời đó lầm vào khủng hoảng. Trên đó hạ tử lệnh làm cho bọn họ lần này muốn tìm hiểu rõ ràng, không tiếc vận dụng quân đội hỗ trợ khai quật, về mặt nhân thủ cũng đủ dùng. Bát Lĩnh Sơn được tạo thành từ 8 dãy núi, có hình thái như quần long. Ở thời thượng cổ, gọi là Long Sơn, xây dựng rất nhiều vương mộ. Diệp Phàm vừa tới nơi này lập tức cảm giác được không tầm thường. Bát Long còn tồn tại, trạng thái như muốn thăng thiên, lôi kéo một táng tiên vào cửu thiên. Đối với cổ nhân, đây tuyệt đối là một táng huyệt bậc nhất. Bát Lĩnh Sơn hùng vĩ, tiếng thông reo rì rào, mây khói xanh ngắt, sơn thế bất phàm và có đẳng lòng khí bốc lên. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, đại mộ nơi này rất quỷ dị, địa thế như đạo nhân ngủ say, có thể vũ hóa thành tiên. Bát Lòng dẫn đường có kỳ thế đằng tiên. Đại mộ đã được mở ra, đào lên rất nhiều đất đá, chất thành núi nhỏ ở xa xa. Xung quanh một mảnh tùm, có đầy cổ thụ che trời. Quả đúng như lời Dương Hiểu đã nói, nơi này nhân thủ cũng đủ rồi, đều là những công cụ rất hiện đại, nhất là có xe ben lớn vận chuyển đất đá đi. Cổ mộ nơi này thật có nhiều ảnh hưởng không tốt, phải giải quyết cho thật nhanh. Ngoài trừ những người đào móc và chuyên gia khảo cổ, còn có quân đội với súng vác vai, đạn đã lên nòng đề phòng, lặng lẽ chờ đợi toàn bộ cổ mộ được mở ra. Không ổn, cũng như lần trước, lại có người chết rất khó hiểu. Có người kinh hãi nói, lối vào là bộ huyệt tối om, sâu thẳng trong lòng đất, như một vực sâu không đáy, càng được đưa xuống nhanh chóng, có mấy cỗ thi thể đen tím được mang lên. Diệp Phàm nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi, hắn tới chậm một bước, không kịp ra tay tường trợ. Mọi người gặp một chiếc cửa đá thật lớn trong lòng đất nhưng không mở ra được, còn khiến cho mấy người bỏ mạng, cuối cùng quân đội đi vào. Âm, một tiếng nổ lớn truyền lên, với thuốc nổ mạnh mẽ mở tung cánh cửa đá, lập tức có khí tức ẩm lãnh vọt tới, khiến mọi người không tự chủ được phải rút lui. Diệp Phàm ở trong bóng tối ra tay, dùng pháp lực ngăn cản cỗ khí cơ kia. Trong lòng đất đang truyền ra từng trận âm thanh khó hiểu, tất cả đám khảo cổ học đều rút lui, cảm giác kinh sợ vô cùng. Không bao lâu sau đó, tiếng nhạc vang lên như từ địa phủ mà tới, khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng được. Lúc này, một lão đạo và mấy người khác thừa dịp loạn mà chìm vào trong đất, khiến cho tiến nhập trong đại mộ. Chiến quốc đại mộ có liên quan tới luyện khí sĩ thượng cổ. Diệp Phàm ré lên mà vào, nhìn thấy trên phiến cửa đá bị đổ tung có khắc mấy chữ lớn trường sinh tiên phủ. Tất cả những chữ này đừng khắc bằng văn tự của tiên tần, khiến hắn ngạc nhiên. Nhà Tần thống nhất đất nước cũng thống nhất văn tự. Văn tự của 6 nước kia gần như tuyệt diệt. Loại đại truyện nơi này giống như là giáp cốt văn, cũng giống như trùng địch văn. Diệp Phàm không dừng lại, nhanh chóng đi vào, vì hắn vừa rồi nhìn thấy có mấy người vào trước hắn. Hắn không lo sợ bọn kia có thực lực đáng sợ, mà sợ họ lộ máng ra tay, phá đi những thứ có giá trị. Một đạo kiếm quang đặc biệt chói mắt trong cổ bộ tối đen, chiếu sáng một không gian lớn như một đạo cầu vồng chém về phía Diệp Phàm, có kẻ tập sát hắn. Bất kể là ở đâu, cứ có người là có giang hồ. Những người tiến vào đại bộ này tự nhiên là vì đạo pháp và thần khí, bất cứ ai cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Diệp Phàm bấm tay, một thanh lợi kiếm như thu thủy, nháy mắt đã vỡ thành mười mấy mảnh như là một đống ngọc lưu ly rơi xuống đất. Hắn phất tay, một đạo thân ảnh phía trước đương trường bị hất văng ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục mờ hồ găm sâu vào trên vách đá. Diệp Phàm không hề dừng chân, hắn thậm chí đã giết qua cả Vương Trảm Đạo, căn bản không để ý tới sinh tử của một kẻ cảnh giới mệnh tuyển. Cảm giác đại bộ này thật không tầm thường. Tiên nhạc vang lên từng khúc, không phải từ cửu thiên vang lên mà từ sâu trong lòng đất truyền ra, như cửu u hồn khúc, kinh tâm động phách. Đi thêm được một đoạn, một thềm đá bằng bạch ngọc xuất hiện, vẫn thông vào sâu dưới lòng đất. Đối với phàm nhân mà nói thì không thể sử dụng loại chất liệu này làm bậc đá được. Mỗi một khối ngọc này nếu đem bán ra đều thu được số tiền trên trời, mà nơi này lại có rất nhiều thông sâu dưới lòng đất. Những người đi trước đều đã xuống dưới, ai ai cũng cấp nập và muốn đi nhanh hơn tới chủ huyệt. Tới lúc này đã có thể xác định được đây là nơi chôn luyện khí sĩ, ai cũng nghĩ tới pháp khí thời tiên tận. Cái gọi là tiên tần chính là ám chỉ thời kỳ thần bí trước đời nhà Tần, gồm Chiến Quốc, Xuân Thu, Ẩn Thường, Tây Chu, ngược dòng tới thời Đại Nguyên Thủy khi nhân loại vừa mới sinh ra. Từng trận kiếm minh vang lên, phía trước có một vách đá ngăn cản đường đi tới. Trên mặt khắc đầy vết kiếm, thanh âm lèng càng không ngừng vang lên như có cao thủ tuyệt thế đang đấu kiếm từ thời thượng cổ truyền tới đây vậy. Mà kiến thạch, Diệp Phàm kinh ngạc. Từ khi nghe nói tới tảng đá này mà cường giả tuyệt đỉnh dùng để mài kiếm, dù qua vạn năm vẫn có thể lắng nghe được tiếng kiếm minh. Dù là vì dung nhập kiếm, bọn họ đều là vô cùng vất vả. Đối với nhiều người chính là một khối báu vật. Có bốn người dựng ở bên cạnh ma kiếm thạch như đang lĩnh ngộ. Khi Diệp Phàm chạy tới thì tất cả bọn họ đều tràn đầy máu huyết ra mà mũi mắt, thật khiếu tả tơi, chết oan chết uổng. Những người này đều là tu sĩ cảnh giới thần kiều, không ai đột phá tới bí cảnh thứ hai của thần thể, ngay cả âm thanh của ma kiếm thạch cũng không thể chịu nổi, đều chết tại nơi đây. Đây là sự bi ai của thời đại mạt pháp. Ở đương kim thế gian, dù thiên tư bất phàm, nhưng ngay cả một khối ma thạch thượng cổ cũng không ngăn cản được, khiến người ta thật sợ hãi. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, kết chỉ thành kiếm, đào đi tảng đá này trước khi phòng ân lại, tạm gác lại để ngày sau nghiên cứu. Tiền nhạc vẫn vang lên du dương, càng lúc càng rõ ràng hơn, truyền vào trong tai, sửa sạch hồn phách nhân tâm, khiến cho những ai đang hoảng hốt cũng trở nên là thư sướng vô cùng. Diệp Phàm theo bậc thềm đi xuống, đặt chân lên cầu thang bạch ngọc, cảm nhận được một cỗ âm hàn. Loại ngọc thạch này có điểm đặc biệt, ẩn chứa một tia thái âm khí. Hắn lần này là vì bảo hộ Dương Hiểu mà tới đây, tự nhiên phải tiêu trừ hết thảy nguy hiểm, liền vận chuyển thái âm chân kinh, luyện hóa đi từng đợt âm hàn khí. Sau đó không lâu, hắn tiến vào một mảnh địa cung rộng lớn trong lòng đất. Hắn đột nhiên cảm giác âm phong ập vào mặt, quay đầu đến thấy đường một con sinh linh. Vỗ mà rực lao tới, chụp tới tiền đỉnh cái của hắn. Diệp Phàm điểm tay ra, một đạo kiếm bà đánh văng ra ngoài, huyệt quảng tùng tóe đương trường, đánh nát sinh linh này thành huyết vụ, đúng là một con rơi dài chừng hai thước, hình dáng như ác ma. Con rơi ấy thật to lớn, trong lòng đất này phong bế bao nhiêu năm, nó rốt cuộc làm sao có thể sinh tồn được, chẳng lẽ con có lối vào nào khác hay sao, thông bên ngoài, như vậy sao được? Diệp Phàm cũng không thèm để ý, những việc nhỏ này không cần tốn thời gian cân nhắc. Đi tiếp về phía trước mấy thước, hắn nhìn thấy hai cỗ thi thể, chảy máu tràn ra mặt đất, sọ người bung ra, chết rất thảm thiết, vừa bị giết không đâu. Một đại mộ từ thời thượng cổ cũng không có cơ quan gì bố trí đặc biệt, nhưng đã đoạt đi tính mạng của sáu tu sĩ, bọn họ chết thật không hề đáng. Diệp Phàm đi tới điểm cuối địa cung này, lại xuất hiện thềm đá bằng bạch ngọc, thông sâu xuống lòng đất, như là từng bước tiến gần tới động phủ trong truyền thuyết. Công trình thật rộng lớn, mà trong quá trình này, hắn mấy lần chấn xuất ra kiếm ba, giết chết mấy chục con rời lớn, đều dài hơn hai ba thước. Hình thể khiến người ta sợ hãi, như là những ác quỷ, sau khi chết đều được hắn đốt hết, bằng không những nhà khảo cổ xuống đây khẳng định sẽ lâm vào đại loạn. Diệp Phàm tiến vào chỗ sâu tiên nhạc, vẫn không ngừng vang lên. Phía trước có một loạt chuồng gió đang tự mình vang lên tiếng nhạc. Hắn bở tay ra, từng đợt hào quang đánh ra bay về phía những chiếc chuồng gió, cố định chúng lại, không phát ra thanh âm gì nữa. Những chiếc chuồng gió này thật cổ xưa nhưng vẫn bảo tồn hoàn hảo, không có chút tổn hao nào. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra, nhận ra chúng đã trải qua thiên uy bách luyện. Tuy nhiên, bên trong cũng không có đạo ngân, chỉ có một loại tương tự như tinh khí thần. Năm đó chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn rất thích tiếng nhạc, vô ý thức lạc ấn lên những chiếc chuồng gió này. Lúc sau khi cố định những chiếc chuông gió, lạc ấn trên đó cũng biến mất, vì chúng không phải pháp khí, cho nên ý niệm cũng khó có thể trường tồn. Hắn tiếp tục đi tới, bỗng dưng cảm nhận được sát khí lạnh lạnh, đạo đạo kiếm quang như là những dải tơ giống như là nhau chém tới, đủ các loại màu sắc. Sát khí tuyệt thế, còn chưa có tới gần, cơ thể Diệp Phàm liền sinh ra phản ứng. Đây là phi kiếm siêu cường, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Đây là mộ của ai chứ? Tất cả đều là thánh nhân thượng cổ lưu lại. Trong đó, một đạo kiếm quang màu đỏ là chói mắt nhất, lớn bằng bàn tay, không ngừng bay lượn trong địa cung. Những đạo màu tím, màu lam, màu vàng cũng lao theo, chém nát hư không. Không đúng, đây cũng không phải chân chính là phi kiếm, mà là một loại kiếm ý, thật cường đại, thật khủng bố. Diệp Phàm chợt kinh thán. Nếu là binh khí của thánh nhân viễn cổ đang bay lượn, thì dù là hắn, chỉ sợ cũng không thể tới gần. Loại kiếm ý này cực kỳ dọa người, khiến thân thể của người ta như muốn đứt ra. Có ba vị tu sĩ đạo cùng bí cảnh ngã trên mặt đất, trên người không có một miệng vết thương nào, đều bị kiếm ý xuyên thấu cơ thể mà chết. Đây là mấy gã tu sĩ đi được xa nhất, vào tới đây tất cả đều chết đi. Diệp Phàm than khẽ một tiếng, mấy người này đều có thể coi là cao thủ của thiên hạ hiện tại, nhưng lại chết một cách không hề đáng như vậy. Cổ huyệt thánh nhân này đâu phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào. Chỉ một tù sĩ sát niệm bọn họ, lưu lại cũng đủ để giết chết bất cứ một cao thủ tuyệt đỉnh nào. Đây là một căn nhà luyện kiếm. Trên vách tường có 7 vỏ kiếm, cũng không tinh tế mà đơn giản làm bằng da thú, đều rách nát tới độ sắp hóa thành tro. Từ những bố cục nơi này cho thấy, vị thanh nhân viễn cổ này rất giản dị, không lưu lại cơ quan gì. Ngoài trừ cánh cửa đá tràn ra thái âm khí thì căn bản không có nguy hiểm. Lưu lại 7 thánh kiếm nơi này sao? Diệp Phàm tìm kiếm, vận chuyển đạo hạnh, muốn thu lấy 7 vỏ kiếm kia. Phốc một tiếng, nhưng chỉ vừa động, 7 vỏ kiếm bằng da thú đã hóa thành bụi bặm, cũng không phải là đã quá lâu, mà do kiếm ý ẩn chứa trong đó cũng đủ khiến loại chất liệu này không thể chịu nổi. Sau khi vỏ kiếm bị hủy, 7 đạo kiếm quang tung hoành trong căn nhà đá này cũng biến mất, mài bột ở trong hư không, sát ý vô tận cũng biến mất. Diệp Phàm thầm than đáng tiếc, 7 chiếc vỏ kiếm tự hủy, bằng không cũng đều là báu vật vô giá. Thông qua kiếm ý khủng bố ẩn chứa trong đó, hơn phân nửa có thể học được ngự kiếm thuật vô thượng của chủ nhân ngôi mộ này. Hắn suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thoải mái. Số cổ kinh hắn thu được cũng là không thiếu, cho nên cũng không vì điều này mà tiếc nuối. Đi qua gian nhà đá, hắn tiến vào một mảnh biển lửa bừng bừng chắn phía trước. Nhiệt độ cao tới dọa người, dĩ nhiên là thái dương tình hỏa. Thông qua phiến hỏa diễm này, có thể thấy được bên trong có một chiếc quan tài bị một gốc cây cuốn quanh, táng ở nơi sâu nhất của mộ huyệt, khiến nơi này hừng hực quang hoa. Hỏa táng quan. Hỏa táng quan trong truyền thuyết đều là những nhân vật rất có lai lịch. Người bình thường không có khả năng bố trí vì cần có thái dương tinh hỏa và một gốc cây hỏa đằng do tinh huyết thánh nhân bồi dưỡng nên. Gốc cây kia vừa nhìn đã biết có độ tuổi ít nhất là mấy ngàn năm, dễ cây nhìn lòng rác, lá như vàng ròng, rực rỡ chói mắt. Nó cắm rễ trong thái dương tinh hỏa, hấp thụ chất dinh dưỡng hỏa tinh, sinh bệnh lực rất là cường đại. Đây được xưng là tinh đằng, làm máu bằng vật thể để luyện khí chú binh. Hạt giống của hỏa đằng rất thừa thớt, nhất là rễ cắm sâu vào trong thái dương tinh hỏa lại càng như lông phượng sừng lân, là thứ mà thanh nhân viễn cổ yêu thích nhất. Sao lại lựa chọn loại hỏa táng này? Có rất nhiều truyền thuyết, cách nói có vẻ chính xác nhất chính là thanh nhân biết mình phải chết, dùng tinh khí trí dương của hỏa đằng để bảo trụ một tia dương khí cuối cùng trong cơ thể, chờ cơ hội sống lại, từ đó có thể thấy được sự khó lường của hỏa táng quan. Một mảnh thanh dương hỏa tinh, một gốc hỏa đằng, một cỗ quan tài, một vị thanh nhân viễn cổ. Diệp Phàm vô cùng rung động, không ngờ lại gặp được loại này. Chẳng lẽ thanh nhân thượng cổ có thể phục sinh sao? Đây khẳng định là một nhân vật thiền tư trác tuyệt trong lịch sử. Tiểu Tùng rất khẩn trương, da lông màu tím toàn thân loang loáng, đôi mắt như hắc bảo thạch nhẹ nhàng lay động, ngoan ngoãn đi theo phía sau Diệp Phàm, không dám tiến lên. Vị thanh nhân thượng cổ này không bố trí cơ quan diệt sát người xông vào, tâm địa thật lương thiện, nơi này hẳn không có quá nhiều nguy hiểm, Diệp Phàm tu Thái Dương Trần Kinh cũng không e ngại Thái Dương Trần Hỏa, tiến nhập vào ánh lửa hừng hực, vòng quanh quan tài cẩn thận xem xét. Loại hỏa diễm này cực kỳ đáng sợ, dưới tình huống bình thường thì ngay cả vương đã trảm đạo cũng không thể tới gần, chỉ hơi tiếp xúc cũng có thể hóa thành tro tàn. Ánh lửa làm người ta phải sợ hãi. Hỏa đằng rất thô to, mỗi chiếc lá đều leng keng rung động như được luyện thành từ hoàng huyết xích kim. Những nhánh cây như cầu long quấn quanh cổ quan giữ ở giữa không trung. Quan tài chứa đựng tử vong, vốn đầy tử khí, nhưng nơi này có hỏa đằng cho nên lại tràn ngập sinh cơ. Diệp Phàm lặng lẽ cảm ứng, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Người bên trong đã chết đi, một tia dương khí không thể bị hỏa tình trí dường lưu giữ, không thể sống lại. Sau đó, hắn chú ý tới một khối thạch giữa quan tài, được luyện thành từ đồng thau vô cùng dày và nặng, trên đó có mấy cổ tự bằng trung đỉnh văn. Từ sau khi Diệp Phàm trở về, mấy ngày hôm nay luôn tiếp nhận tàng quán, đọc được rất nhiều cổ tịch, học được đủ loại cổ tự. Hắn nhận ra một ít cổ tự trên đó, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, dâng lên hải lãng ngập trời. Đây quả nhiên là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Xích Tùng Tử, trong điển tịch đạo giáo, đạo tàng có ghi lại, trong liệt tiên truyền cũng có nói rằng hắn là tiên nhân thượng cổ. Hơn nữa trong một cổ tịch khác cũng ghi lại, trong Hoài Nam Tử, Tề Tục cũng có những ghi chép liên quan. Một đại bộ thượng cổ như vậy, lai lịch chỉ có thể dùng hai từ dọa người để hình dung. Diệp Phàm vô cùng rung động, thông qua tiền nhãn, nhìn thấy được quan tài này không hề tầm thường chút nào. Diệp Phàm mở thiên nhãn, rõ ràng nhìn thấy trong quan có vật, có một chút đạo văn đang dao động. Đó là một hộp ngọc cũ kỹ, hình thức cực kỳ cổ xưa, không có sáng bóng, nhưng lại được trân trọng cất ở trong quan. Trong lòng hắn chấn động mạnh, lai lịch của Xích Tùng Tử được đạo giáo tôn là tiên, thứ hắn để lại há là thứ thường chăng? Xích Tùng Tử, suy ẩu hô hấp, thổ cố nạp tân, dị hình khứ trí, bão tố phản chân, dĩ dù huyền miễu, thường thông vân thiên. Đây là một đoạn lời ghi lại trong Hoài Nam Tử, Tề Tục, miêu tả sự thần dị của Xích Tùng Tử là thượng cổ tiền nhân. Xích Tùng Tử giả, thần nông thì vũ sư giã, phục thủy ngọc dĩ giáo thần nông, năng nhập hỏa tự thiêu. Đoạn lời này xuất từ Liệt Tiền Truyện, nói hắn là người của thời đại thần nông, trước khi thần nông thành đạo còn từng dạy phép này, có thể nói lai lịch khiến người ta run sợ, là một trong những người tu hành nổi danh nhất ở thời thượng cổ. Thần nông là người nơi nào, Diệp Phàm cũng đi lên đường tu tiên, hắn có lý do tin tưởng đó tuyệt đối là một trong những người cường đại nhất của Trung Quốc. Xích Tùng Tử cùng một niên đại từng truyền cho hắn pháp môn, thân phận cực cao khiến người ta rung động. Mà còn có một chuyện khác, thời thượng cổ, trước khi hoàng đế thành đạo, cũng từng thỉnh giáo hắn, ghi lại trong Xích Tùng Tử giới kinh là một đoạn đối thoại rất dài, trong đó liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nói Xích Tùng Tử là một trong những người nổi danh nhất thời thượng cổ cũng không quá. Thần phận là đạo hạnh đều cao khủng bố, không người nào có thể dò sâu cạn. Thượng cổ quá xa xôi, không ai có thể nói rõ rốt cuộc là một niên đại như thế nào. Mà người đời đều phỏng vấn, hoàng đế thời kỳ thượng cổ đến nay đã có 4.000 năm, mà rất nhiều người đã quên đi đoạn chân không này. Thời đại chân thật có thể suy đoán. Chính là một người như vậy, danh chấn thời kỳ thượng cổ, bị đạo giáo tôn là cổ tiên, ngày nay lại gặp được quan tài của hắn ở nơi này, sao không khiến Diệp Phàm khiếp sợ. Tiểu Tùng rất ngạc nhiên, sau khi Diệp Phàm hóa đi Thái Dương hỏa tình chung quanh, nó cũng thò tới sơ sơ gốc cây kia, lại chạm vào bìa đồng, kêu lên leng keng. Mở quan tài ra, đó là một vấn đề khiến người ta đau đầu, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể hủy mất gốc hỏa đằng này chứ. Như vậy rất bất kính đối với người đã chết. Hắn cũng không muốn làm ra chuyện khác người đối với người tu đạo nổi danh nhất thời kỳ thượng cổ này. Cũng không muốn hủy quan, nhưng khẳng định là phải lấy hộp ngọc kia ra. Toàn thân của hỏa đằng phát sáng, ướt át, tươi đẹp như rạng mây đỏ. Mỗi một chiếc lá đều như thần kim màu máu, khẽ động vào kêu lên bong bong, mà sắc bén vô cùng, có thể cắt tình thiết. Cốc cây này thô to, bằng thùng nước, như một con chân lòng màu máu đang ngủ đông, cứng cáp mà hữu lực, xoay quanh 49 vòng. Trong đó có một vòng quấn chặt quanh quan tài, nâng lên giữa không trung. Diệp Phàm thử vài lần, với thần lực của hắn đều rất khó kéo ra, không thể di chuyển cổ quan xuống, trừ khi hắn nhẫn tâm thi triển lục đạo luân hồi quyền đánh nát gốc cây này. Đây là linh chi dùng tinh huyết thánh nhân bồi dưỡng ra, có thể hủy diệt hay không còn là một vấn đề, bằng không cũng không được xưng là thần liệu luyện khí. Toàn thân của Tiểu Tùng lưu động tử quang, kéo góc áo của Diệp Phàm, chớp chớp cặp mắt to chỉ vào phần gốc của bìa đồng. Nó được chôn xuống dưới đất, phía dưới đất đá lại còn có chữ viết. Tiểu Tùng rất cẩn thận bới đất đá ra, những văn tự giống như gà bới kia, xem giữa những giáp cốt và chữ trùng đỉnh. Dựa vào may mắn, tầm có kính ý, không có lỗ mãng, dưới bìa đồng ghi lại phương pháp mở quan tài, rõ ràng viết rằng nếu dùng sức mạnh, linh đằng đều có thể giết chết bán thánh. Họa đằng do Xích Tùng Tử tự tay trồng, có một loại linh tính cường đại, từng được tẩm máu của hắn là tinh linh ngộ quan. Cần dùng tinh huyết cường đại để cho hắn nó ăn mới có thể buồng thông cổ quan. Sau khi Diệp Phàm nghiêm túc nhìn xem, không phải máu của vương giả trảm đạo không thể cho hỏa đằng ăn, bằng không linh tính của máu không đủ, không có tác dụng gì, không ngờ lại có một điều kiện nặng nề như vậy. Hắn cắt qua ngón tay là thánh thể nhân tộc, máu là màu vàng, càng đậm hơn so với người trảm đạo. Chạc cây lại thật sự giãn mở ra, quan tài chậm rãi hạ xuống mặt đất.